Vũ Thần Chúa Tể, chương 3256 Tòng Long Chi Thần. Góc truyện audio.com, Tần Trần khi tiến vào Quảng Nguyệt Thiên trước cũng đã phái ra Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền hai người tiến vào ba thế lực lớn trong, lần này ba thế lực lớn sớm tiến hành đồng minh đại hội, chắc cũng là Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền thù bút. Tần Trần vốn là chuẩn bị tại đây đồng minh đại hội ở trên vạch trần ba thế lực lớn cạn kẽ, dễ phá pha hư Diệu Diệt Phủ âm mưu, nhưng nghĩ không ra Diệu Diệt Phủ lại phái ra một cái cao thủ, kế hoạch kia liền phải thay đổi một chút, bởi vì hành thiên nhai một đến Long Vương đảo chủ đám người ngay lập tức sẽ phát hiện không hợp lý, sẽ hướng đối phương hỏi thăm, từ đó bại lộ Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền. Đúng là, hành thiên nhai vừa mới ngồi xuống, Long Vương đảo chủ đều cười lên ha hả. Hành thiên nhai tiền bối, người nói người đã Diệu Diệt Phủ thay thế Diệu Diệt Phủ tới trước, có chứng cứ không à? Hành thiên nhai nhướng mày, này Long Vương đảo chủ nói, có chút kỳ quái à, hắn đã đầu nhập vào Diệu Diệt Phủ, làm sao tìm chính mình đòi chứng cứ? Không phải hẳn là chấp hành phủ chủ đại nhân tính toán sao? Ha ha ha, bản tọa đầu nhập vào Diệu Diệt Phủ chỗ nào cần chứng cứ gì, bất quá nếu chư vị không tin bản tọa sứ giả thân phận, một khối này lệnh bài, luôn có thể đại diện bản tọa chứ. Hành thiên nhai tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là cười ha ha một tiếng, tay phải nhoáng lên, một khối lệnh bài đã xuất hiện ở trong tay hắn. Một khối này lệnh bài vừa ra, một cổ cuồn cuộn khí tức hủy diệt liền tràn ngập ra, cả hư không lại này dưới lệnh bài u u run. Lệnh bài kia ở trên khắc Diệu Diệt hai chữ, đại diện Diệu Diệt Phủ thân phận, ẩn chứa Diệu Diệt Phủ khí thức, là Diệu Diệt Phủ có một lệnh bài. Không có khả năng có người giả. Chứng kiến một khối này lệnh bài, Quảng Thành Cung Chủ đám người ánh mắt ngưng lại, nhưng Long Vương Đảo Chủ, Hồng Nguyệt Thành Chủ, Phong Hồi Tông Chủ ba người cũng là biểu tình sửng sốt. Hành thiên nhai này Diệu Diệt Phủ sứ giả thân phận, lại là thật. Long Vương Đảo Chủ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hành thiên nhai cũng không nhịn được nữa, bí mật truyền âm đi qua. Theo bản tọa biết các ngươi ba thế lực lớn đã đầu nhập vào ta Diệu Diệt Phủ chứ? Vì cái gì nhiều lần không nhận cha, chẳng lẽ là muốn đổi ý? Thanh âm hắn như giới hạn trong nháy mắt truyền vào Long Vương đảo chủ đầu. Hành thiên nhai đại nhân, cũng không phải là chúng ta có ý định muốn nghi ngờ các hạ, mà là tại không lâu, đã có Diệu Diệt Phủ sứ giả đã tới ta Long Vương đảo. Long Vương đảo chủ cười khổ nói, cái gì, đã có sứ giả đã tới? Không có khả năng, người nọ là ai, chẳng lẽ là cửu u thánh chủ bọn họ? Hành thiên nhai ngẩn ra chợt lắc đầu, cần biết trước hắn cũng nghi hoặc phủ chủ đám người vì sao phải phái hắn qua đây, sở dĩ tận lực tìm chứng cứ qua, khi biết cửu u thánh chủ bọn họ đã rời khỏi Quảng Nguyệt Thiên, có chuyện quan trọng khác sau hắn mới tới trước, chẳng lẽ là cửu u thánh chủ lại trở về? Nếu như là cửu u thánh chủ trở về, phủ chủ đại nhân lại vì sao phải phái hắn qua đây? Không phải cửu u thánh chủ đại nhân, Long Vương đảo chủ lắc đầu. Hành thiên nhai trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp, ánh mắt ngưng lại, trên thân hiện ra hàn ý, ngoại trừ cửu u thánh chủ, Diệu Diệt Phủ còn có thể phái người nào qua đây? Góc truyện audio.com, đây căn bản là chuyện không có khả năng, không sẽ là có người giả mạo hắn Diệu Diệt Phủ sứ giả, đến lừa dối Long Vương đảo chủ bọn họ chứ? Hành thiên nhai trong lòng lạnh lẽo, cảnh giác trầm giọng nói. Long Vương đảo chủ, ngươi xác định là ta Diệu Diệt Phủ người? Theo bản tọa biết ta Diệu Diệt Phủ căn bản không có sai phái khác sứ giả tới trước, chẳng lẽ là có người giả mạo ta Diệu Diệt Phủ người? Người nọ bây giờ ở nơi nào? Hành thiên nhai lập tức liền cảm thụ được sự tình nghiêm trọng tính. Có người giả mạo Diệu Diệt Phủ sứ giả, đến lừa gạt Quảng Nguyệt Thiên ba thế lực lớn, này không những nói rõ Diệu Diệt Phủ nhằm vào Quảng Nguyệt Thiên tính toán bị người biết hiểu, càng là Diệu Diệt Phủ khiêu khích, loại chuyện này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ nó phát sinh? Hành thiên nhai đại nhân, hai người này, hẳn không phải là giả mạo. Long Vương đảo chủ lắc đầu nói, ngữ khí kiên định. Không phải giả mạo, hành thiên nhai ngẩn ra. Long Vương đảo chủ thái độ làm cho hắn lần thứ hai nổi lên nghi ngờ, trước kết nối Quảng Nguyệt Thiên ba thế lực lớn là cửu u thánh chủ, nhưng mới sứ giả nếu cũng không phải là cửu u thánh chủ, như vậy Long Vương đảo chủ vì cái gì chắc chắn như thế đối phương không phải giả mạo. Long Vương đảo chủ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe xa xa hư không, lại là hai đạo cười ha ha tiếng vang tới. Hành thiên nhai đại nhân, người nhưng đến thật nhanh, chúng ta đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, nghĩ không ra hành thiên nhai đại nhân, người cư nhiên hiện đi trước một bước qua đây. Ầm ầm, liền cảm thụ được Quảng Nguyệt Thiên tinh không, một lần nữa chấn động, hai bóng người thoáng cái xuất hiện trong mảnh hư không này. Đầu lĩnh, là một cái hết sức trẻ tuổi trung niên nhân, một đầu tóc đen, trên thân tản ra bá đạo khí thức, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một người đàn ông trung niên, hai người tu vi, đều là tại sơ kỳ thánh chủ tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bộc phát ra khí thức so với ở đây tuyệt đại đa số sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đáng sợ nhiều. Long Vương đảo chủ đám người thẳng đứng lên, truyền âm nói. Hành Thiên Nhai đại nhân, hai vị này chính là trước đến ta Long Vương đảo Diệu Diệt phủ sứ giả, Diệu Vô Danh thánh tử hắn tùy tùng. Diệu Vô Danh thánh tử, Hành Thiên Nhai con ngươi trợn tròn, dĩ nhiên là Diệu Vô Danh thánh tử, khó trách Long Vương đảo chủ chắc chắn như thế đối phương không phải giả mạo, Diệu Vô Danh chính là Diệu Diệt phủ thánh tử, Diệu Diệt phủ chủ đệ tử, Diệu Diệt phủ tương lai một trong người thừa kế. Tuy là Diệu Vô Danh tu vi không cao, nhưng ở Diệu Diệt phủ địa vị lại không giống bình thường. Thậm chí, Hành Thiên Nhai nhìn thấy Diệu Vô Danh, nội tâm đều có một ít tôn kính cảm giác, bởi vì hắn biết chính mình chỉ là người ngoại lai, nếu như Diệu Vô Danh thánh tử liền thánh chủ còn chưa phải là, vậy hắn ngược lại vẫn được không cần lưu ý, nhưng bây giờ Diệu Vô Danh đột phá thánh chủ cảnh giới, tại Diệu Diệt phủ địa vị sẽ trong nháy mắt đề cao rất nhiều, cho dù hắn cũng không khỏi không phỏng đoán. Chỉ bất quá, nghe đồn Diệu Vô Danh thánh tử trước đây không lâu thiên giới trong thí luyện đã thất tung, làm sao đột nhiên xuất hiện tại Quảng Nguyệt Thiên. Hơn nữa còn đột phá thánh chủ cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nói này Diệu Vô Danh thánh chủ căn bản không có thất tung, mà là Diệu Diệt phủ chủ đại nhân cố ý truyền bá tin tức kỳ thực trong bí mật giúp Diệu Vô Danh thánh tử đột phá thánh chủ cảnh giới, phái ra xử lý một vài sự vật. Mà phủ chủ đại nhân đem chính mình phái tới, trên thực tế cũng phải cần chính mình phụ trợ Diệu Vô Danh thánh tử thay Diệu Vô Danh thánh tử tích lũy công tích vì tương lai Diệu Vô Danh thánh tử nắm giữ quyền hành làm nền. Cái ý niệm này vừa ra, Hành Thiên Nhai trong lòng liền làm sao cũng không cách nào ngăn chặn lại. Đúng, nhất định là như vậy. Phủ chủ đại nhân đây chuẩn bị đem chính mình bồi dưỡng thành Diệu Vô Danh thánh tử dòng chính A, Hành Thiên Nhai ngay lập tức sẽ kích động. Hắn thân là võ hồn chi tổ, lấy trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thân phận đến Diệu Diệt phủ, nhưng ở Diệu Diệt phủ giữa, lại thật luôn luôn không thế nào chịu đãi kiến, dù sao mình chỉ là một tán tu thậm chí không bằng Quảng Nguyệt Thiên Long Vương đảo chủ bọn họ được coi trọng, nhưng nếu như mình có thể leo lên Diệu Vô Danh thánh tử tương lai Diệu Vô Danh thánh tử thật nắm giữ Diệu Diệt phủ quyền hành. Vậy mình nhất định sẽ trở thành Tòng Long chi thần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.